cặp mắt trở nên mông lung như say hơi say. Thanh niên gầy gò gật đầu một cái. Sư huynh ngươi văn hương thuật này cuối cùng phát huy được tác dụng. Có thể theo được hắn sao? Ngươi nói sao? Thanh niên mắt to mày rậm lạnh lùng nói. Thân hình hắn không nhanh. Thanh niên gầy gò cũng có thể theo kịp. Một bên vận công khôi phục thương thế. Một bên hồi tưởng lúc trước giao thủ tình hình. Cái tên này rất gian xảo. Chúng ta phải cẩn thận. Thanh niên gầy gò nói. Đừng nữa mắc bẫy của hắn. Con mẹ nó, hắn đang nướng linh xuyên. Thanh niên mắt to mày rậm bỗng nhiên chửi như tát nước. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.